Thứ phi kinh hoa, nhất phẩm độc y chương 13, Lưu Ma Ma lại bị giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất phu nhân, đôi mắt Lưu Húc Mị càng sâu, trong ngôn ngữ lộ ra một chút hứng thú. Đúng vậy, Lưu Xưởng Thanh nói, hôm qua nói chuyện phiếm cùng thất phu nhân có nói đến chuyện ngày sau đi săn thú. Thất phu nhân vì lớn lên từ nhỏ ở thôn quê, từ sau khi vào trong vương phủ, chưa bao giờ ra khỏi vương phủ, trong lòng cũng hướng tới, cho nên muốn đi theo nhi tử để mở rộng tầm mắt. Nhi tử nghĩ trong khu săn bắn cũng có nữ quyến mang theo thất phu nhân cũng không ảnh hưởng gì, nhưng chuyện này cũng cần hỏi qua ý của phụ vương. Lưu Húc nhớ tới hôm bữa thấy bộ dáng Mạc Từ Ngọc chơi đùa bên dòng suối, trên người rốt cuộc vẫn giữ lại một chút dã thú, muốn đi ra ngoài xem, cũng có tình lý ở bên trong. Kiểu nông dân dân dã chứ không phải là dã thú động vật nha nha, v. Nếu nàng muốn đi, mang theo nàng cũng được nhưng chỉ thêm một người thôi. Lưu Húc nói, nhưng trên bãi săn đao kiếm không có mắt, nàng là hạng nữ lưu, đem đến cũng phải bảo vệ tốt cho nàng. Yên tâm đi, phụ vương. Lưu Xưởng Thanh kiêu ngạo dựng thẳng ngực, nhi tử sẽ bảo vệ tốt cho thất phu nhân, nhi tử liền đi nói lại tin tức tốt này cho thất phu nhân. Lưu Húc nhìn bóng dáng Lưu Xưởng Thanh hơi hơi nheo mắt, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới Mạc Từ Ngọc, sao một thời gian ngắn ngủi một người lại khác nhau như thế. Vẫn là trước đây hay bây giờ có người chỉ điểm. Nàng ta rốt cuộc là đơn thuần hay là tâm cơ? Lưu Xưởng Thanh bước nhanh tới Thu Thủy Uyển, mới đến cửa liền thấy một bà tử đang giáo huấn một thị nữ kia nước mắt lưng tròng, nhìn qua thật đáng thương. Sao ngươi có một chút chuyện cũng làm không xong, bộ ngươi là thùng cơ mà, phí công vương phủ nuôi dưỡng một phế vật như ngươi. Lưu Ma Ma cắm eo vẻ mặt hung ác mắng, Thúy Bình bị mắng thảm thương, chỉ là người trẻ, nên cũng không dám cãi lại, vẫn biện giải nói. Thẩm Ma Ma nói, những nhân sâm đó mỗi tháng đều là tiền lương, cô nương thân thể không khỏe, cũng không dùng đến, còn phải để lại để làm bữa sáng cho thế tử. Ta thấy thương thế của Lưu Ma Ma cũng đâu nặng lắm, hẳn cũng không cần ăn nhân sâm để bồi dưỡng. Nói một cãi ba đúng không? Lưu Ma Ma lấy ngón trỏ điểm trên đầu Thúy Bình, người ỷ vào thẩm bà từ kia lại ỷ vào Khương Liễu mà dám nói chuyện như vậy với ta. Không nghe vương gia nói cái gì sao? Ta là lão nhân ở vương phủ, không thể chậm trễ, thân thể của ta không khỏe, ăn chút nhân sâm thì làm sao? Mặt khác chủ tử quan ái hạ nhân, cũng liền chúng ta chủ tử như vậy khấu khấu siêu siêu. Còn ba ba đi nịnh bợ thế tử chắc quan tâm sao? Lưu Ma Ma cười lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là xuất thân tiện tỳ, lên không được mặt bàn đồ vật. Thế tử của chúng ta là người kim tôn ngọc quý, sao có thể trong trọng đồ vật cả nó? Bà ta vừa dứt lời, sau lưng đã bị người ta hung hăng đạp một cái. Ai u, một tiếng, ngã thật mạnh ở trên mặt đất chửi ầm lên. Cái đồ không có mắt kia thật vô lễ với ta, tin ta lột da ngươi không? Là bổn thế tử muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, mà đòi lột da bổn thế tử. Lưu Xưởng Thanh lạnh mặt nói, Lưu Ma Ma hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống dập đầu, cười bồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nô không ngờ là thế tử điện hạ. Bà ta lại vả miệng mình hai cái, lão nô lỡ lời, mong điện hạ thứ tội, giỏi cho một nô tài khua môi múa mép, Lưu Xưởng Thanh lạnh như băng nói, Thu Thủy Uyển này có phải là không có quy củ, nên nô tài đều có thể cắn loạn sau lưng chủ tử. Mặc kệ nói như thế nào, thất phu nhân cũng là nữ nhân của phụ vương, là ân nhân cứu mạng bổn thế tử. Người cũng dám chậm trễ như thế, cậy già lên mặt tưởng mình ngang hàng. Lưu Ma Ma lại tát thêm cho mình thêm hai cái. Lão nô nói không lựa lời, không nên bố trí ở sau lưng chủ tử, lão nô cũng chỉ thuận miệng nói, không có ác ý. Ngươi còn rảo biện, Lưu Xưởng Thanh hừ một tiếng, Từ Vũ, bổn thế tử phạt ngươi tát miệng người này 20 cái, lại phạt quỳ gối ở đây, không đến trời tối không được đứng dậy. Hắn tuy rằng chỉ là tiểu hài tử, trên người cũng xuất hiện một loại khí tức chèn ép người khác, lúc này ở trên người hài tử ngây ngô cũng giảm đi chít, chỉ là một người có địa vị cao cường mà thôi. Vâng, điện hạ, hộ vệ của Lưu Xưởng Thanh nói, hắn cũng không ưa bà ta, từ lần trước ở Hoa Viên, nếu không có thất phu nhân kịp thời cứu thế tử, đám hộ vệ bọn họ chỉ sợ đều phải chôn cùng. Thất phu nhân này không chỉ là ân cứu mạng của thế tử điện hạ, cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Từ Vũ không lưu tình chút nào tiến tới tát cho Lưu Ma Ma mấy cái, hắn là người có võ. Chát chát chát, mấy bàn tay này tát xuống, mặt Lưu Ma Ma liền sưng lên. Lưu Xưởng Thanh nhìn thoáng qua Thúy Bình, hỏi. Thất phu nhân ở trong phòng, Thúy Bình bị một màn này dọa sợ ngây người, không ngờ tới việc thế tử sẽ tới Thu Thủy Uyển, hồi phục lại tinh thần vội vàng nói. Ở, điện hạ mời đi theo nô tỳ. Thúy Bình vội vàng dẫn Lưu Xưởng Thanh tới đại sảnh, vừa đi vừa nói. Cô nương, thế tử tới, Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Mạc Từ Ngọc đã sớm biết Lưu Xưởng Thanh tới, nghe thấy tiếng Túy Bình, mới đứng dậy đón chào, khẽ cười nói. Ngọn gió nào thổi thế tử đến đây vậy? Sớm nên thăm thất phu nhân. Lưu Xưởng Thanh khôi phục ý cười, lộ ra vẻ hài từ ngây ngô chất phác. Còn có một tin tốt muốn nói cho người biết. Tin tức tốt gì? Mạc Từ Ngọc biết rõ nhưng cố hỏi nói. Ngày sau sẽ đi đến bãi săn. Lưu Xưởng Thanh dương dương lông mày nói. Ta phải luyện tập chăm chỉ lắm, phụ vương mới cho phép đem người đi theo, người lúc đó đáp ứng ta, nhưng không cho chơi xấu đâu. Đã nhiều ngày Lưu Xưởng Thanh vẫn luôn quấn lấy Mạc Từ Ngọc muốn học thuật ngự thú, nhưng trong vương phủ thì có dã thú gì. Cho nên hắn nhớ tới bãi săn, nơi đó có không ít động vật có thể thử thân thủ một lần. Người yên tâm là được, Mạc Từ Ngọc hơi hơi mỉm cười. Triều đại đánh thiên hạ trên lưng ngựa cho nên luôn dạy các hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung. Thời điểm vây săn mỗi năm đều là cố định, vương tôn quý tộc đều sẽ tụ tập tại đây một ngày để thử thân thủ. Mạc Từ Ngọc lấy thuật ngự thú ra dụ Lưu Xưởng Thanh, để hắn mang theo mình đến bãi săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn tiếp cận Lưu Húc thì phải để hắn khắc sâu ấn tượng về mình, như vậy đương nhiên phải xử một ít thủ đoạn. Còn nữa một ngày này, Lưu Lăng nhất định cũng sẽ đến. Đôi mắt Mạc Từ Ngọc trở nên sắc bén, khiến khí xung quanh người cũng lạnh đi. Lưu Xưởng Thanh cảm giác được kinh ngạc nhăn mặt hỏi. Người có tâm sự sao? Không có, Mạc Từ Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Sắc trời dần chuyển đen, Lưu Ma Ma vẫn quỳ gối trong viện, hai bên má sưng cao lên, máu bên khóe miệng cũng đọng lại, cũng dính không ít trên trước mặt và quần áo. Lúc này Tư Vũ nhìn vào người đang bị phạt quỳ đi vào bầm. Thất phu nhân, nếu bà tử sau này còn dám bất kính, chỉ cần người cho người đến nói cho thế tử một tiếng, thế tử sẽ chủ trì công đạo cho thất phu nhân. Đa tạ, Mạc Từ Ngọc gật đầu cười nói. Sắc trời cũng không còn sớm, thuộc hạ cáo từ trước. Tư Vũ lui ra, Lục Tiếu hừ một tiếng. Tự làm tự chịu, xem bà ta về sau còn dám tác oai tác quái ở trong viện chúng ta không. Đánh chó không chết, bà ta ắt sẽ ghi hận trong lòng. Mạc Từ Ngọc đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Cùng lắm để cho hai người quan sát nhất cử nhất động của bà ta. Sau đó, Mạc Từ Ngọc cùng Hồng Tiêu suốt đêm cùng nhau làm hai cái túi mũi tên một lớn một nhỏ, xem như có qua có lại. Sáng sớm hôm sau Tư Vũ liền tới đón Mạc Từ Ngọc đi đến bãi săn, xe ngựa đã chờ ở trước cửa vương phủ. Lưu Xưởng Thanh ở bên trong xe oán giận nói, người mau lên chút nếu không phải vì chờ người ta đã sớm cưỡi ngựa đi cùng phụ vương rồi. Mạc Từ Ngọc bước nhanh hơn hai bước lên xe ngựa theo thói quen đem cháo cho hắn, lại thêm một phần cho mình làm điểm tâm, như thế Lưu Xưởng Thanh mới cảm thấy mỹ mãn, không hề oán giận tiếp lại nhìn thấy hai túi mũi tên nàng làm càng vui vẻ hơn. Xe ngựa đi gần một canh giờ mới đến bãi săn, Lưu Xưởng Thanh đem theo Mạc Từ Ngọc lão luyện thành thục nói. Người đi cùng tốt nhất là đi theo ta, ở bãi săn này đao kiếm không có mắt ta nếu đã đem người đến, phải đem người nguyên vẹn mang về. Nhưng người cũng không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt cho người. Khu vực săn bắn phía trên chém giết đã sớm bắt đầu rồi, ở đây một ngày mọi người không cần kiêng kỵ thân phận hay danh hiệu, chỉ dùng thực lực của mình mà nói chuyện, chiến mã hí vang, kéo mãn công, mũi tên tốt nhất chỉ chờ đoạt được ngôi thứ nhất. Lưu Xưởng Thanh với Mạc Từ Ngọc đều là hài tử tuổi vị thành niên, một nữ quyến, được an bài bên cạnh trong rừng săn bắt thú, không thể đủ tham dự đến thành nhân nam tử gian đánh cờ bên trong. Một mảnh trong rừng đều là con thỏ, loại này là động vật ôn hòa, sẽ không có gì nguy hiểm, cũng có thể luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Người sẽ bắn tên sao? Lưu Xưởng Thanh hỏi, khi còn nhỏ Mạc Từ Ngọc đã từng đi theo phụ thân tới khu vực săn bắn, nhưng nàng cảm thấy săn bắn thú quá mức huyết tinh, không hứng thú gì, cho nên chỉ học cưỡi ngựa chưa từng học bắn tên. Nàng lắc đầu, Lưu Xưởng Thanh ưỡn ngực cực kỳ đắc ý nói, bổn thế tử sẽ dạy người bắn tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dùng cung của ta có thể kéo cong cung, người hẳn cũng có thể. Dứt lời, không đợi Mạc Từ Ngọc nói gì, trực tiếp nhét cung vào tay nàng, dạy nàng bắn tên như thế nào. Nhìn thấy cái cây phía trước không? Nhắm ngay, cánh tay không cần run, thả lỏng là được. Mạc Từ Ngọc bắn ra ba mũi tên, cảm giác cũng không tệ lắm. Thế tử điện hạ, ta thấy thất phu nhân trong phủ rất ngộ tính, so với ngươi khá hơn nhiều. Một âm thanh quen thuộc truyền đến, Mạc Từ Ngọc nghiêng mắt nhìn, thấy mị tử nam sở nam nhân nhẹ nhàng đến. Ở ngoài người đều ăn mặc trang phục bắn cung, hắn một thân y phục bình thường, hiện tại đối với săn thú không có hứng thú. Nhưng khí phách thiếu niên, một thân hoa phục này, cùng hắn di chuyển đều tiêu sái như nhau. Ngươi thì biết cái gì, cái này là danh sư xuất cao đồ. Lưu Xưởng Thanh nâng cằm lên kiêu ngạo nói. Lúc Mạc Từ Ngọc kéo căng cung chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ 4, nghe thấy tiếng Lưu Xưởng Thanh hô. Phụ vương, Ngũ Hoàng thúc, nàng thân thể cứng đờ, Lưu Lăng tới. Nghĩ đến Lưu Lăng, nàng liền nhớ đến nhi tử mới sinh chết thảm như thế nào, trong mắt tức giận quay cuồng, xoay người mũi tên hướng phía đối diện Lưu Lăng mà bay tới. Cách chương.